bị đưa vào ổ sói phải làm sao bây giờ? Chương 10, lối đi khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lang Ca trở nên không giống với trước đây. Trước đây Lang Ca cùng tôi chơi với thỏ, giờ chỉ có mình tớ. Trước đây Lang Ca thích đẩy tôi ngã lăn lộn, giờ đến chạm cũng rất ít. Trước đây Lang Ca thường giống tôi, giờ chỉ đứng xa xa gầm gừ. Trước đây Lang Ca thích áp lên tôi ngủ, giờ đều cách rất xa. Tôi biết, chủ nhân đang dự tính đưa Lang Ca về núi Bắc Giản. Lang Ca muốn trở về bầy sói, cũng không tính mang tôi theo. Lối đi khác biệt, cuối cùng cũng phải có từ biệt. Mặc dù tôi rất rõ ràng và cũng hiểu được vì sao, nhưng có điều lại không nỡ. Không nỡ đến mức sắp thành oan ức rồi. Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ chó đất 28. Mấy ngày nay vẫn thường có người đến quay chụp tôi và Lang Ca hàng ngày, từng ly từng tí một, như thể muốn tận dụng chút thời gian cuối cùng ở vườn thú của Lang Ca. Để khi Lang Ca rời đi, tất cả sẽ vẽ thành dấu chấm tròn hoàn mỹ. Rất tốt, tôi rất phối hợp, càng khó hơn chính là Lang Ca cũng rất phối hợp. Lang Ca đã biến trở về làm Lang Ca trước đây, sẽ chơi với tôi và thỏ nhỏ, lúc tức giận sẽ giống gọi tôi về, lúc ngủ áp lên tôi, thỉnh thoảng còn muốn liếm liếm. Tôi hưởng thụ nhưng không trầm mê, bởi vì tôi biết, quay đầu lại chỉ là một giấc mộng mà thôi. Sớm muộn gì Lang Ca cũng sẽ phải rời khỏi, chỉ là tôi không nghĩ, ngày đó lại tới nhanh như vậy. Thời điểm Lang Ca tới, chủ nhân, mang theo súng, thời điểm Lang Ca đi, chủ nhân, đến gậy còn không mang, Lang Ca đã đi theo y, tôi trơ mắt nhìn Lang Ca chạy ngày càng xa mới yếu ớt. Uông, một tiếng, bóng lưng Lang Ca dừng lại, chờ đến khi tôi phản ứng kịp đã vội vã duỗi chân chạy đuổi theo Lang Ca. Cả đời này chưa bao giờ tôi từng chạy nhanh đến vậy. Lang Ca đứng tại chỗ quay đầu nhìn, còn cách Lang Ca 2 mét thì tôi dừng lại. Tất cả lại quay trở về điểm xuất phát, đây là khoảng cách không thể vượt qua giữa tôi và Lang Ca. Nhưng là, Lang Ca lại đi về phía tôi, từng bước đi tới trước mặt tôi, hôn hôn lên miệng. Da ở khóe miệng rất mỏng, tôi thậm chí có thể cảm giác được răng nanh sắc nhọn của Lang Ca ở bên dưới. Đã từng đâm vào cổ tôi, giờ lại làm tôi thích đến phát run. Lang Ca từng liếm qua tôi, cắn qua tôi, nhưng lại chưa từng hôn qua. Đây là lần đầu tiên mà cũng có thể là lần cuối cùng. Còn không đợi tôi ngoan ngoãn lĩnh hội cái hôn thoáng qua này, Lang Ca ghét sát vào lỗ tai tôi, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, ôn nhu và triền miên, như lời tâm tình yêu đương thân mật. Đáng tiếc tôi nghe không hiểu, cuối cùng Lang Ca vẫn rời đi, tôi cũng ra khỏi vườn thú. Trở về bên người, chủ nhân, rốt cục tôi cũng có thể sống như một bé chó bình thường rồi. Weibo chính thức của Vườn Thú Bình Hải 4, mấy cái Weibo này đều là từ lóng trên mạng của TQ nên mình sẽ giữ lại khá nhiều từ gốc, Việt hóa thì bị dài ngoằng còn từ tiếng Việt tương đồng thì mình không biết nhiều lắm. Weibo mới, Lang Vương trở về bầy sói, lưu luyến chia tay với chó con, lưu lại nụ hôn thế kỷ. Chó săn CP của tôi khô rồi sao? Tôi không muốn nụ hôn thế kỷ, tôi muốn miếng bánh ngọt he cơ. Ảng ảng, huyến lệ của chó săn nữ hài, chắc là tên fandom, đều muốn hỏng. Cảnh chó con đuổi theo Lang Vương thật sự ngược chết tôi rồi. Sắp chia tay lại dâng nụ hôn, chẳng lẽ Lang Vương là cha công? Cha công Lang Vương còn trở lại không? Một người lập huyết thư cầu Lang Vương quay lại với tiểu kiều thê đi. Huyết thư. 1. Huyết thư, 10.086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không quan tâm cái gì mà chó săn luyến. Tôi chỉ muốn hỏi vườn thú mất công tốn sức làm tuyên truyền. Cuối cùng sói cũng không còn. Thử hỏi có thiệt thòi hay không? Nói ra làm gì cho mất mặt? Hiện tại có đau hay không? Lang Vương yêu bé chó đất. Xác định không phải động vật ở đầu chuỗi thức ăn đùa bỡn vô tình với động vật bậc dưới thôi sao? Nhật ký quan sát của nhân viên chăm nuôi 13. NVCNA. Cho dù đã up phim tài liệu rồi nhưng phản ứng của cư dân mạng cũng không tốt lắm. NVCNB, trong dữ liệu cả, NVCNC, cấp trên của vườn thú đã tạo áp lực muốn thay đổi vườn khu cho săn, làm sao bây giờ, NVCNB. Còn có thể làm sao được nữa, vườn khu cho săn cũng không thể để chống mãi được, cấp trên muốn đổi thì chúng ta cũng không ngăn được. NVCNC, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác Lang Vương sẽ trở về. NVCNAB, cậu cảm giác thì có hữu dụng không? NVCND, vừa đúng lúc, Tôi cũng có loại dự cảm này. NVCNAB, tổ trưởng, đã là lúc này rồi mà cậu còn giả mù. NVCND, là cấp trên nào tạo áp lực cho chúng ta? NVCNC, là người phụ trách huyền khoa. Hắn nói muốn chúng ta dọn dẹp vườn khu chó săn để đổi thành vườn khu chó sói. Xài lang, NVCND, cái người mới tới phụ trách ý hả? NVCNC, NVCND, không có chuyện gì. Lần sau nếu hắn còn bắt nạt cậu, liền nói cho hắn biết tổ trưởng của cậu là Giang Giang. NVCNABC, tổ trưởng, họ Giang tên Giang thì cậu kiêu ngạo cái gì? Bình thường không cho chúng tôi gọi tên cậu, giờ lại lấy ra để đắc ý với ai? NVCND, các cậu không biết, NVCNABC, biết cái gì, tên của cậu sao? Kia thật đúng là như sấm bên tai, một đời khó quên. NVCND, vườn trưởng kiêm người đầu tư của vườn thú Bình Hải tên đầy đủ là Giang Bình Hải, đó là cha của tôi. NVCNABC, ủa, cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ chó đất 29. Xin lỗi, là tôi nghĩ nhiều rồi, có một quả. Chủ nhân, như vậy, cuộc sống của tôi nhất định sẽ không bình thường. Ở với, chủ nhân, trong đời chó này là kích, hát thích lớn nhất của tôi. Lúc vừa rời khỏi vườn thú tâm tình của tôi rất kém, sau đó mỗi ngày. Chủ nhân, đều mang tôi đi xem động vật giao phối. Ngay, tại, hiện, trường, hà mã, châu đực, la hoang. Đến cả mấy nhóc thỏ nhỏ cũng không tha. Chủ nhân, thành công làm tâm tình của tôi từ rất kém đến muốn hỏng mất. Đồng dạng hỏng mất còn có tiểu ca đẹp trai vẫn hãy đi cùng. Chủ nhân, kia, có điều, hỏng mất của tôi với của tiểu ca khác nhau. Tôi, sao cảm giác chuyện này đã từng xảy ra rồi sao lại quen thế nhỉ? Không thể, tôi và Lang Ca không thể. Chúng tôi đều là được mà a. Không, có thể, tiểu ca, tôi đã làm sai điều gì mà anh bắt tôi xem cái này? Tổ trưởng cầu anh đi tìm AB, thay đổi đối tượng dàn vặt đi. Vạn lần không nghĩ tới chuyện này vẫn chưa tính là xong. Không biết vì sao hiện trường không làm. Chủ nhân, hài lòng. Y còn đem ma chảo đưa về phạm vi của Nam Nam. Nam X Nam, tôi khóc, tôi hỏng mất Nguyên lai không phải Lang Ca đánh tôi, mà là sách đao thật thương thật giáo dục tôi. Tôi hậu chi hậu giác phát hiện mình đã bỏ lỡ cả một thế giới rồi. Tôi khô, mà tiểu ca cũng héo quát. Tiểu ca, tổ trưởng, sao anh lại muốn kéo tôi đi xem cái này? Có phải anh chê tam quan tôi chưa đủ nát hay không? Chủ nhân, tôi muốn phổ cập cho chó con một chút tri thức, một người xem thì hơi kỳ kỳ. Tiểu ca, ồ, chẳng lẽ anh không cảm thấy xem cùng tôi mới là phá nát chân trời sao? Chủ nhân, hơn nữa tôi cảm thấy cậu đối với tình huynh đệ có chút hiểu lầm. Tiểu ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ trưởng tôi sai rồi, tôi cầu anh quên tình huynh đệ đi. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Lang Ca trở nên không giống với trước đây. Trước đây Lang Ca cùng tôi chơi với thỏ, giờ chỉ có mình tôi. Trước đây Lang Ca thích đẩy tôi ngã lăn lộn, giờ đến chạm cũng rất ít. Trước đây Lang Ca thường giống tôi, giờ chỉ đứng xa xa gầm gừ. Trước đây Lang Ca thích áp lên tôi ngủ, giờ đều cách rất xa. Tôi biết, chủ nhân đang dự tính đưa Lang Ca về núi Bắc Giản. Lang Ca muốn trở về bầy sói, cũng không tính mang tôi theo. Lối đi khác biệt, cuối cùng cũng phải có từ biệt. Mặc dù tôi rất rõ ràng và cũng hiểu được vì sao, nhưng có điều lại không nỡ. Không nỡ đến mức sắp thành oan ức rồi. Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ chó đất 28. Mấy ngày nay vẫn thường có người đến quay chụp tôi và Lang Ca hàng ngày, từng ly từng tí một, như thể muốn tận dụng chút thời gian cuối cùng ở vườn thú của Lang Ca. Để khi Lang Ca rời đi, tất cả sẽ vẽ thành dấu chấm tròn hoàn mỹ. Rất tốt, tôi rất phối hợp, càng khó hơn chính là, Lang Ca cũng rất phối hợp. Lang Ca đã biến trở về làm Lang Ca trước đây, sẽ chơi với tôi và thỏ nhỏ, lúc tức giận sẽ giống gọi tôi về, lúc ngủ áp lên tôi, thỉnh thoảng còn muốn liếm liếm. Tôi hưởng thụ nhưng không trầm mê, bởi vì tôi biết, quay đầu lại chỉ là một giấc mộng mà thôi. Sớm muộn gì Lang Ca cũng sẽ phải rời khỏi, chỉ là tôi không nghĩ, ngày đó lại tới nhanh như vậy. Thời điểm Lang Ca tới, chủ nhân, mang theo súng, thời điểm Lang Ca đi, chủ nhân, đến gậy còn không mang, Lang Ca đã đi theo y,